Tôi xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 24 của Đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Các bạn ở khu vực nước ngoài đã có thể thực hiện donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào chat box của các bạn. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 24. Chương 140, nhiệm vụ mới. Lúc này ở Diệp gia, ông nội, chỉ còn một vò này thôi, lần này ông phải uống từ tốn đó. Diệp Đình Vân vô cùng nghiêm túc nói. Diệp lão gia gật đầu. Ta biết rồi, biết rồi. Nếu như mà đã là mỹ tửu thì ta đã không cho lão mấy lão già kia uống ke. Hay chuyện này là phải trách anh con đó. Mang rượu ra lúc nào thì không mang, lại chọn cái lúc ấy, đúng là ngốc mà. Diệp Đình Vân cũng không biết nói sao, không biết là anh cả sau khi nghe ông nội nói như vậy sẽ có cảm giác như thế nào nữa. Diệp lão gia lại nói. Ai... Đình Vân, con và Giang Thiếu Bạch rất thân nhau phải không? Dạ, vâng, là cũng có thân. Ta nghe nói là Giang Thiếu Bạch kia không có uống nhiều rượu. Ở bên Lạc lão gia cũng chỉ có một vò, vậy mà Giang Thiếu Bạch lại cho con đến hai vò sao? Diệp Đình Vân cũng không biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ không chỉ là hai vò? Diệp lão gia nhìn cau mày. Có rất nhiều người tìm Lạc Kỳ, thế nhưng hình như Lạc Kỳ cũng đã hết rượu, ai mua cũng từ chối. Vậy mà Giang Thiếu Bạch lại hào phóng với cháu mình như vậy. Diệp Đình Vân cười cười. Chẳng qua là con lấy sớm đó. Diệp lão gia ôm lấy vò rượu. Không được để Lạc lão gia biết chuyện này, nếu không lão ta sẽ tức chết mất đó. Có điều quan hệ giữa cha con Lạc Văn Phong và Lạc lão gia không thân thiết, có thể nghĩ đến. Diệp lão gia vì được biếu thêm một vò rượu là đã thích lắm. Giang Thiếu Bạch ngồi vắt chân, vừa ăn bim bim khoai tây chiên, vừa nhìn Doãn Hạ Võ đang khẩn trương lo lắng. Huấn luyện viên, ý của cậu là Giang Thiếu Bạch lắc lắc chân. Anh biết đó, thật ra tôi vốn là con nhà giàu. Tôi biết là tôi xem cuộc phỏng vấn. Tôi chỉ không chỉ có một mình anh ta, mà lúc đó là toàn bộ đội Phi Long đều vô cùng ngạc nhiên, thật sự là quá sốc. Sau khi mọi người biết chuyện này, họ ồn ào một thời gian, họ cảm thán ông trời sao quá bất công. Huấn luyện viên hung tàn như vậy mà lại có gia thế tốt như thế. Giang Thiếu Bạch gật đầu. Có lẽ anh không biết, mấy ngày trước cha tôi đã chuyển cho tôi 10% cổ phần công ty đó. Nghe nói cũng ngót nghét 5 tỷ. Có nhiều tiền rồi cho nên từ giờ tôi ăn no chờ chết. Có xài cũng không có hết tiền đâu. Doãn Hạ Võ cũng cười cười. Đúng vậy, là 5 tỷ không hết. Nếu như xài tiết kiệm thì đừng nói là đời này, đến kiếp sau xài cũng không hết. Lạc Tổng Lạc Văn Phong thật sự là rất vung tay. Vừa vung tay một cái là đã 10% cổ phần. Trong mấy đại gia tộc có không ít chuyện cha con trở mặt thành thù. Lạc Văn Phong đang tuổi tráng niên, vậy mà mấy năm trước đã chuyển không ít cổ phần cho con trai trưởng. Bây giờ lại nhanh chóng chuyển cổ phần cho con trai út, cũng làm cho người ta kinh ngạc. Giang Thế Bạch gật đầu nói. Anh hai tôi nói là sẽ sang tên mấy căn hộ cho tôi đó, nhưng mà thủ tục rất rườm rà, một mình tôi cũng không có cần nhiều như vậy, cho nên tôi không có lấy. Doãn Hạ Võ thầm nghĩ, Lạc Kỳ cũng thật là rộng rãi. Giá nhà ở Kinh Đô đang tăng bay. Nhiều người cả một đời vất vả cũng không mua nổi một cái toilet ở Kinh Đô. Đúng rồi, anh còn mua một công ty giải trí cho tôi quản lý đó. Nghe nói dạo này công ty đó kiếm được nhiều tiền. Nếu như thật sự mà không được thì bán đi cũng kiếm được không ít. Tôi nghe nói làm sếp tổng sướng lắm. Đáng tiếc là tôi không thích nuôi chiều nữ minh tinh, nếu không có lẽ là gần quan cũng được ban lộc đó. Doãn Hạ Võ lại cười gượng. Giang thiếu, cậu thật là may mắn. Có những người cả đời vất vả không kiếm được 1/1000 tài sản của cậu đâu. Giang Thiếu Bạch cũng gật đầu. Hiện giờ tôi đã giàu nứt đố đổ vách, từ giờ trở đi hoàn toàn có thể là ăn no nằm chờ chết. Anh nói xem, một khi đã như vậy, tôi phải cực khổ nhận nhiệm vụ của các anh để kiếm tiền sao? Doãn Hạ Võ hít sâu một hơi, thầm oán cấp trên. Đội Phi Long không chỉ có một mình anh, nhưng mỗi một lần cứ cần đi tìm Giang Thiếu Bạch hợp tác thì lại giao nhiệm vụ cho Doãn Hạ Võ. Nói Doãn Hạ Võ và huấn luyện viên có quan hệ rất tốt. Tôi nghe nói dù huấn luyện viên là con nhà giàu, thế nhưng cũng là người có lý tưởng cầu tiến, không thích làm cái con sâu gạo ăn no chờ chết. Là người rất có hoài bão. Giang Thiếu Bạch không nói gì cả. Không đúng, hắn là người cầu tiến vươn lên, không thích ăn no chờ chết. Này, vậy anh nghe đâu vậy? Là trên diễn đàn trường đại học Yên Đại đó. Anh như vậy là sao? Suốt ngày lang thang lướt trên diễn đàn sao? Định tán gái phải không? Giang Thế Bạch không vui. Doãn Hạ Võ giật mình. Anh ta vốn dĩ cũng không thích xem, nhưng đúng là trên diễn đàn có không ít chuyện nói về Giang Thiếu Bạch. Không chỉ là mấy thành viên đội Phi Long đều thích lang thang trên diễn đàn trường Yên Đại, mà ở đây còn có không ít anti của Giang Thiếu Bạch. Có rất nhiều người chửi hắn nhà quê, hắn cặn bã, hắn khốn nạn, hắn phèn, hắn ăn bám nhà giàu, hắn tiểu bạch kiểm, hắn bắt cá hai tay. Chỉ là Giang Thiếu Bạch quá bá đạo, mấy thành viên của đội Phi Long không dám nói gì trước mặt hắn, cho nên muốn lên trên diễn đàn của trường Yên Đại nhìn hắn bị người ta chửi để cho hả dạ. Còn cảm thán, sinh viên của trường Yên Đại này thật là dũng cảm, Giang Thiếu Bạch dữ tợn như vậy mà còn dám chửi. Nói không chừng sẽ có ngày các người bị hắn đánh cho một trận. Để tài liệu đó đi, tôi sẽ xem sau. Nếu như tôi có hứng thú thì tôi sẽ cân nhắc đó. Doãn Hạ Võ nghe hắn nói như vậy liền vội vàng, vậy phiền Giang Thiếu. Doãn Hạ Võ đi ra khỏi chung cư của Giang Thiếu Bạch. Đào Lâm vừa nhìn thấy thì lập tức mở cửa xe. Này Doãn ca, huấn luyện viên có đồng ý không? Huấn luyện viên vừa mới nhận một số tài sản lớn, đang chuẩn bị cuộc sống ăn no chờ chết. Sao? Từ chối rồi sao? Tuy huấn luyện viên không thiếu tiền, nhưng cậu ấy cũng là người có lòng cầu tiến, muốn tự kiếm tiền. Huấn luyện viên đã nói là sẽ cân nhắc chuyện này đó. Nếu như em mà là huấn luyện viên thì em cũng ăn no chờ chết, vất vả lăn lộn làm gì cho mệt thân. Lần trước huấn luyện viên đòi thù lao những 50 triệu, cấp trên nghĩ số tiền này hơi nhiều, nhưng sau khi thân phận của Giang Thiếu Bạch được công khai, cấp trên lập tức thay đổi suy nghĩ. Người ta không cần nhiệm vụ vẫn có gia sản kích sổ thừa kế. Đối với Giang Thiếu Bạch mà nói, kế thừa gia nghiệp vẫn có thể thoải mái hơn vất vả đi làm nhiệm vụ. Nghe nói gần đây huấn luyện viên ủ rượu dưỡng sinh. Nhưng mà là rất là ít. Lạc Kỳ bán mấy chai không biết giá bao nhiêu, nhưng ít nhất là phải 3-4 ngàn vạn đó. Giá sang tay đã được hét lên đến 2 tỷ một chai. Nhưng những người mua rượu này cũng không phải là người tầm thường, đương nhiên là họ cũng không có bán lại. Doãn Hạ Võ xoa xoa trán một cái, thầm nghĩ Giang Thiếu Bạch tùy tùy tiện tiện là có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Vậy mà cấp trên chỉ trả thù lao có 50 triệu để cho Giang Thiếu Bạch vào rừng sâu núi thẳm mấy ngày. Cái giá này quả nhiên cũng là giá cải trắng. Đào Lâm hít sâu một hơi. Huấn luyện viên có năng lực như vậy, nếu như ăn no chờ chết thì thật là lãng phí. Giang Thiếu Bạch ngồi ở nhà xem tài liệu mà Doãn Hạ Võ mang đến. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có hứng thú. Gần đây, chính phủ đang đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại, dốc sức xây dựng tàu cao tốc, tàu điện ngầm. Vụ án này liên quan đến một đường tàu cao tốc, ở trong bản quy hoạch là phải xuyên qua một ngọn núi. Muốn di chuyển núi là chuyện khó như lên trời. Chính phủ bèn quyết định là xây hầm ngầm. Từ khi bắt đầu khởi công đường hầm đó, công nhân liên tục xảy ra chuyện. Ở trong đội đã có mấy người chết. Mà gần đây điều kiện sống của người dân tăng cao, công nhân không như trước kia chỉ là lao đầu bán mạng. Sau khi có vài người chết, không ai dám nhận thầu công trình này nữa. Giang Thế Bạch xem hồ sơ, cảm thấy vụ này khá là thú vị. Nhưng nơi này ở cách Quý Châu khá xa, muốn đến đó phải đi máy bay. Hắn suy nghĩ một chút, rồi bỗng nhiên nảy ra một ý. Liệu có thể thương lượng với Lạc Kỳ? Hắn nghiêng đầu, hắn chợt nhớ ra từ lúc công bố thân phận đến giờ, hắn vẫn chưa đến tập đoàn Thiên Kỳ. Có lẽ bây giờ hắn cũng nên đến đó thị sát một chút. Nói gì thì nói, bây giờ hắn cũng là một cổ đông. Vậy là Giang Thiếu Bạch lái xe đến tập đoàn Thiên Kỳ. Vừa bước chân vào công ty, mọi người lập tức chú ý, nhiệt tình sôi nổi chào hỏi. Khi hắn làm vệ sĩ cho Lạc Kỳ thì chẳng ai thèm ngó nghiêng, bây giờ thì đã thay đổi. Này, đó là nhị thiếu gia. Này, đẹp trai quá. Này, tôi đã nói rồi, lúc trước hắn nhảy dù đến làm trợ lý, nhất định là có người chống lưng mà. Tôi nghe nói Lạc Tổng đã chuyển 10% cho nhị thiếu, bây giờ cậu ta là cổ đông đó. Giang Thế Bạch nghênh đón ánh mắt sùng bái và kính sợ của mọi người, trong lòng nhất thời có cảm giác hư vinh. Hắn bỗng nghĩ làm tổng tài cũng không có tệ, không ai dám khoa tay múa chân, cũng không ai dám sai hắn đi mua đồ ăn vặt, mua cà phê. Giang Thế Bạch đi đến phòng của tổng tài, phát hiện Lạc Kỳ đã đi họp, hắn liền quay sang phòng thư ký. Ở trong phòng thư ký chỉ có vài người, họ nhìn thấy Giang Thế Bạch thì giật mình. Lý Doanh đứng lên. Nhị thiếu, sao anh lại tới đây? Ê, tôi chỉ đi xem thôi, bây giờ tôi cũng là một đại cổ đông mà. Lý Doanh nghe hắn hời hợt nói mà kinh ngạc không thôi. Ở trong tập đoàn có lời đồn chuyện chuyển nhượng cổ phần, nhưng chưa chắc chắn. Bây giờ nghe Giang Thế Bạch nói như vậy, Lý Doanh lập tức hiểu. Doãn Phương Phương bưng điểm tâm và cà phê đến cho Giang Thế Bạch. Nhị thiếu, có muốn ăn một chút? À, cũng được đó. Hắn ăn vài ba miếng là hết. Chợt nhớ Lạc Kỳ lại bận rộn công việc, thường xuyên bỏ bữa, nên ở trong phòng thư ký thường có bánh ngọt, nghe nói được mua ở một cửa hàng cao cấp, rất đắt. Có lúc còn làm vệ sĩ, hắn đã muốn nếm thử, thế nhưng cô ta cũng không thèm mời. Lý Doanh liếc nhìn Giang Thiếu Bạch ngượng ngùng. Nhan Nghiên thì lại càng lúng túng. Ê, mọi người đừng như vậy, lúc trước chúng ta còn cười đùa vui vẻ mà. Nhan tỷ còn tám chuyện với tôi mà. Nhan Nghiên lúng túng nói. Nhị thiếu, anh đừng có để kể lại mọi chuyện cho Lạc Tổng được không? Ê, yên tâm, tôi biết chừng mực đó. Giang Thế Bạch trò chuyện với mấy cô em thư ký một lúc thì cửa phòng họp mở ra. Ai, cuộc họp kết thúc rồi. Hắn đứng lên từ cửa sổ phòng thư ký ngó ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy một người bước ra, là một người đàn ông mặc âu phục màu xám cho. Hắn cau mày như có điều gì suy nghĩ. Nhị thiếu, sao vậy? Lý Doanh bỗng mặt mày nghiêm túc, khó hiểu. Giang Thế Bạch lắc lắc đầu. À, không có gì đâu. Chương 141. Giang Thế Bạch nhìn người kia, sau đó mới đi vào trong phòng tổng tài. Sao chú tới đây mà không báo trước vậy? Lạc Kỳ hỏi. Hắn tùy tiện ngồi xuống ghế. Là em vô tình thích thôi, cho nên đến chơi đó. Này, người vừa rồi là ai vậy? Ai cơ? Người mặc âu phục màu xám cho đó, nhìn kiểu cách vừa nãy đó. Hắn đáp. Lạc Kỳ suy nghĩ một hồi rồi nói. À, là chú vừa nói đến tổng tài của tập đoàn Thiên Thịnh đến làm ăn đó, có vấn đề gì không? Bàn chuyện làm ăn, là ký hợp đồng sao? Lạc Kỳ gật gật đầu. Cũng chưa, nhưng bàn bạc cũng xong xuôi hết cả rồi. Anh hai, hay là thôi đi, đừng có làm ăn với hắn. Lạc Kỳ ngẩn ra. Người nọ đắc tội với chú sao? Không phải, hôm nay em mới thấy anh ta lần đầu tiên, còn không biết người kia là ai. Vậy tại sao? Thật ra có thể hợp tác với tập đoàn Thiên Thịnh cũng khá tốt, từ bỏ thì rất tiếc. Thế nhưng nếu như Giang Thế Bạch kiên trì thì anh cũng có thể từ bỏ được. Anh hai, ở trên mặt người này có hoành văn đó, là phạm vào tai ương thấy máu, không chừng là sắp chết. Anh hai, có khi anh vừa ký hợp đồng với người ta xong, vừa quay lưng thì người kia đã chết, không phải là phiền phức sao? Lạc Kỳ kinh ngạc nhìn em trai, không ngờ hắn lại nói ra tin tức chấn động như sấm sét vậy. Nếu như tổng tài qua đời thì tập đoàn Thiên Thịnh sẽ loạn. Không biết tổng tài mới bao giờ mới nhậm chức, cũng là người như thế nào. Nhị thiếu gia, mấy câu này không nói lung tung được đâu. Trợ lý An đứng bên cạnh không nhịn được nói. Lạc Kỳ liếc mắt nhìn trợ lý. Đi ra ngoài trước đi. Lạc Tổng, chuyện hợp tác giữa chúng ta và Thịnh Tổng rất quan trọng. Tôi có chừng mực, đi ra ngoài trước đi. Lạc Kỳ lạnh lùng. Trợ lý An cau mày rời đi. Giang Thế Bạch thoáng nhìn qua bóng dáng của An Hồng. Trợ lý An vẫn như cũ, tuổi còn trẻ mà bảo thủ cứng ngắc như vậy, không có thể nào lấy được vợ đâu. Lúc Giang Thế Bạch còn làm vệ sĩ cho Lạc Kỳ, đã từng tiếp xúc với An Hồng. An Hồng tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, còn du học nước ngoài, rất chướng mắt với mấy người đi cửa sau. Lạc Kỳ nhìn em trai. Còn có người ngoài mà chú nói hưu nói vượn, chú cũng biết tính tình của An Hồng mà. Vô duyên vô cớ nói người ta sắp có tai nạn đổ máu, đây không phải chính là nguyền rủa người ta hay sao? À, không có nói bậy, làm nói thật đó. Giang Thế Bạch nhún nhún vai. Là chú chắc chắn hắn sắp chết chứ? Lạc Kỳ hỏi. Giang Thế Bạch chỉ lắc lắc đầu. Không phải, mặt có Hoành Văn là người này có thể gặp tai nạn bất ngờ. Nếu như có thể tránh được thì không chừng là sống trên 100 tuổi đó. Lạc Kỳ gõ gõ vào bàn. Vậy đại khái là gặp nạn trong mấy ngày tới? Chắc là trong 1 tuần đó. Vậy chuyện ký hợp đồng để bàn sau. Lạc Kỳ muốn chờ xem Thịnh Tổng có tai qua nạn khỏi hay không rồi tính tiếp. Mà sao hôm nay đột ngột chú đến đây vậy? Đội Phi Long có nhiệm vụ đó, em đang cân nhắc xem có nên nhận hay không đó. Nếu như thấy phiền phức thì đừng nhận. Dù sao chúng ta cũng không thấy thiếu tiền. Tiền lần trước cũng khá khá, bán rượu được hơn 2 triệu đang ở đây. Lạc Kỳ lấy một tờ cái thẻ đưa cho Giang Thiếu Bạch. Hắn nhận lấy vô cùng bất ngờ. Này, đúng là rất dễ kiếm tiền của người giàu. Cũng là do hàng của chú tốt mới dễ kiếm tiền đó. Ban đầu nhờ mấy người bạn của Diệp Lão Gia đồn thổi cho nên rượu của Giang Thiếu Bạch mới trở nên nổi tiếng. Mà mấy người này không phải là người tầm thường, chỉ cần nói một câu còn có tác dụng hơn cả minh tinh quảng cáo. Giang Thiếu Bạch nghĩ nghĩ. Em mới chỉ khui 1 vò đó, còn lại 2 vò hay là anh hai cũng mang bán? Để lại đi, chú không uống thì cứ cất đó. Cũng được. Nhiệm vụ lần này thù lao bao nhiêu? Là 30 triệu đó. Xuống giá rồi sao? Cũng không hẳn. Nghe nói nhiệm vụ lần trước là gia tộc của mấy thiếu gia kia bỏ tiền viện trợ. Ở bên kia lúc đó đang sốt ruột cho nên mới trả thù lao 50 triệu. Lần này thì kinh phí có hạn hơn. 30 triệu thôi mà, chú tính làm gì? 30 triệu đó, anh hai là 30 triệu đó. Giang Thế Bạch là người biết Lạc Kỳ chưa từng nghèo khó cho nên nói chuyện thật nhẹ nhàng. Thế nhưng 30 triệu đâu có phải là ít. Kỳ thật là vụ này là khá thú vị. Hơn nữa sắp nghỉ rồi, làm rảnh rỗi không có thời gian, không có gì làm nữa. Dạo này thực lực của Giang Thế Bạch tăng nhanh mà khẩu vị cũng hơn trước rất nhiều. Hắn luôn cảm thấy âm khí không đủ. Hắn nghi ngờ đường hầm này rất có thể là có mộ táng gì đó. Không biết đến đó có kiếm chắc được gì không. Đội Phi Long thường xuyên tìm chú. Không phải chú nói 1 năm chỉ có 1-2 nhiệm vụ thôi sao? Ê, đúng là có nói như vậy đó. Chắc là vì năng lực của hắn xuất sắc cho nên đội Phi Long có chuyện gì cũng nghĩ đến hắn. Hoặc có lẽ muốn nhân cơ hội này thăm dò trình độ huyền thuật của hắn. Ở trong căng tin của trường Yên Đại. Ngày 1 tháng 5, cậu định đi đâu chơi? Diệp Đình Vân hỏi. Giang Thế Bạch xoa xoa cằm nghĩ. Học đại học rất khác thời phổ thông. Thời phổ thông thì thứ bảy chủ nhật được nghỉ học, nhưng lại chỉ có cái tiếng mà thôi. 1 tháng không chỉ nghỉ được mấy ngày. Thế nhưng giáo viên thường như là bị điên, thúc giục học đến chết. Chưa chết thì học đi, rớt lại đằng sau nhất định là sẽ ăn đòn. Tri thức có thể thay đổi vận mệnh, thay đổi cuộc sống, thay đổi đất nước. Một khi lơ là học tập sẽ giống như là tội phạm vậy. Học đại học thì khác, ngày nghỉ sẽ được nghỉ ngơi theo đúng nghĩa. Sau khi nhập học, có chút không chăm chỉ tiến bộ, cả ngày chơi bời trên mạng cũng có. Là tôi chuẩn bị đi Quý Châu đó. Diệp Đình Vân hứng thú. Quý Châu cũng không tồi. Là bát sơn nhất thủy, nhất phân điền. Là cảnh sắc tuyệt đẹp. Là một trong những cái nôi sinh ra người cổ đại. Là nơi phát hiện nhiều di chỉ văn hóa cổ đại. Cậu sao đi du lịch sao? Cậu cũng biết chọn chỗ chơi đâu. Hiện giờ là mọi người thích đi du lịch nước ngoài. Du lịch trong nước cũng không còn chỗ đứng nữa. Giang Thế Bạch thầm nghĩ. Hắn chỉ nói là đi Quý Châu, vốn chưa suy nghĩ nhiều. Chỉ nghe nói đó là một thành phố miền núi, có rất nhiều nông thôn, còn rất nghèo. Bây giờ nghe Diệp Đình Vân nói như vậy, sao lại trông giống như là thắng cảnh? Không phải là y biết hắn muốn đến đó cho nên đã tìm hiểu trước. Đáng tiếc hắn không có đi du lịch mà hắn đi làm nhiệm vụ. Diệp Đình Vân nhìn Giang Thế Bạch. Cậu làm sao vậy? Đi chơi mà không vui sao? Không phải, tôi không có mất hứng. Tôi chỉ muốn là một mình tôi đi thì chán lắm. Vậy tôi đi với cậu. Cậu muốn đi với tôi sao? Mùng 1 tháng 5 được nghỉ mấy ngày. Nếu như không có việc gì làm, tôi cũng muốn đi đâu đó đó. Giang Thiếu Bạch nghe vậy thì cạn lời. Vậy cũng tốt, hắn sẽ một ngày giải quyết cho xong vấn đề ở đường hầm. Mấy ngày tiếp theo sẽ đi du ngoạn. Dù sao khó khăn lắm mới được nghỉ, cho nên vui chơi tận hưởng một chút. Vậy quyết định như vậy, chúng ta cùng đi du lịch. Doãn Hạ Võ nhận được điện thoại của Giang Thiếu Bạch, nét mặt cũng rất kỳ quái. Đào Lâm thấy vậy liền hỏi, sao vậy, huấn luyện viên đã đồng ý chưa? Doãn Hạ Võ đáp, huấn luyện viên nói mấy ngày nữa ở trường được nghỉ. Cậu ấy và Diệp Đình Vân muốn đi du lịch Quý Châu, có thể tiện đường giải quyết được thì giải quyết, không thì bảo chúng ta mời cao nhân khác. Du lịch? Tại sao Đào Lâm nghe lại có cảm giác kỳ lạ vậy? Dù sao thì huấn luyện viên cũng đã đồng ý ra tay là chuyện tốt rồi. Nghe nói vấn đề đường hầm ngầm đó rất khó giải quyết, cấp trên đã cân nhắc định thay đổi tuyến đường, thế nhưng thiết kế đã báo lên nếu như thay đổi thì phải tăng thêm dự toán đến cả 100 triệu, là rất phiền phức. Chiều ngày 30 tháng 4, tất cả mọi người không còn tâm tư học hành, mà ở trên trường cũng không có lớp học buổi chiều, đa số là muốn về quê sớm. Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân tập trung ở sân bay tụ họp với nhóm Doãn Hạ Võ. Nhiệm vụ lần này cũng không phải là cứu viện giống như lần trước, cho nên cấp trên chỉ phái hai người Doãn Hạ Võ và Đào Lâm cùng đi. Doãn Hạ Võ vừa nhìn thấy Giang Thiếu Bạch thì lập tức tím mặt. Hắn mặc quần áo rất thoải mái, đeo một cái kính đen thật to, tay kia đeo vali, một tay cầm cây gậy selfie, bộ dáng võ trang đầy đủ. Đào Lâm nhìn cả người Giang Thiếu Bạch mà hết hồn, tưởng rằng Giang Thiếu Bạch nói đi du lịch là giỡn, không ngờ lại là thật, thậm chí ngay cả gậy selfie cũng mang theo. Hắn lại nhìn lại Diệp Đình Vân ở bên cạnh, kỳ thật gậy selfie thì cũng không có gì, huấn luyện viên đi làm nhiệm vụ kết hợp với đi du lịch cũng được, lại còn mang theo cả hàng sách tay là nhị thiếu gia nhà họ Diệp. Huấn luyện viên, cậu mang theo cả gậy selfie? Giang Thiếu Bạch gật gật đầu. Trong nhóm bạn bè có rất nhiều người đi du lịch rồi chụp ảnh đó, tôi thấy đẹp, tôi cũng muốn chụp vài tấm đó. Đào Lâm cạn lời, người Trung Quốc đi đến đâu cũng thích chụp ảnh, nếu đi du lịch mà không thể chụp ảnh thì không chừng khách du lịch sẽ giảm đi 3 phần. Ở trong nhóm bạn bè của hắn cũng có rất nhiều người đi du lịch rồi chụp hình. Nói trắng ra, du lịch bây giờ không phải là bản thân đi du ngoạn ngắm cảnh, mà cũng là muốn để cho người khác xem. Gần đến giờ rồi, chúng ta đi được chưa? Là được rồi đó, Doãn Hạ Võ nói, bởi vì thời gian tương đối nhạy cảm, ở sân bay rất đông người, xếp hàng gửi vận chuyển cũng đông nghịt. Nhóm Doãn Hạ Võ vì có thân phận đặc biệt cho nên đi lối đi riêng, nhưng ngay cả như vậy cũng mất không ít công sức. Chương 142. Giang Thiếu Bạch vất vả lắm mới gửi hành lý xong, sau đó đến phòng chờ, lên máy bay. Hắn nhìn xung quanh toàn là người nhốn nháo, lắc đầu cảm thán. Ây, là quá đông đó. Diệp Đình Vân cũng gật gật đầu, bởi vì máy bay đi chuyến trễ cho nên mọi người đến có vẻ sớm. Giang Thiếu Bạch đi mua 2 ly kem, đưa 1 ly cho Diệp Đình Vân. Sân bay này đúng là hố mà, đổ trong đây đắt thế. Là chi phí cao mà. Muốn thuê mặt bằng trong sân bay cũng đâu có rẻ. Mấy năm gần đây sân bay được chỉnh đốn cải cách, giá cả đã hạ xuống một chút, chứ mấy năm trước còn đắt hơn nhiều. Cậu cũng còn thiếu tiền sao? Cũng đúng. Hiện giờ Giang Thiếu Bạch không còn là thằng nhóc nghèo khó, dù có văn hóa nhưng không có nhà, không có xe, khó cưới được vợ ở trong mắt mấy người cùng thôn nữa. Đào Lâm nhìn Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân ngồi ăn kem, thầm nghĩ lời đồn Giang Thiếu Bạch và Lạc Kỳ có một chân là giả, thế nhưng với Diệp Đình Vân thì đến 8-9 phần là thật. Huấn luyện viên luôn ngại phiền, không muốn nhận nhiệm vụ lần này, lần này đột nhiên lại đồng ý, không chừng là vì Diệp Đình Vân muốn đến Quý Châu chơi. Nhân dịp nghỉ lễ này, Giang Thế Bạch cũng thuận tiện mang theo đi làm nhiệm vụ. Đào Lâm càng nghĩ càng thấy đúng, đây chắc chắn là chân tướng. Trước kia có tờ tạp chí còn bày một trò bình chọn xem giữa ba người ai mới là cái bóng đèn. Rốt cuộc bây giờ đã có đáp án, chính là Lạc Kỳ là một cái bóng đèn rực sáng. Lần trước họ đến sa mạc Talamakan, ngày nào Lạc Kỳ cũng nhìn em trai và Diệp Đình Vân hẹn hò, không biết anh ta có cảm giác ra sao. Ngồi máy bay 2 tiếng đồng hồ thì đến nơi. Vé máy bay là cấp trên mua, ghế bình thường. Giang Thế Bạch bỗng có cảm giác từ nghèo đến xa hoa thì dễ, chứ đang giàu mà nghèo khó thì thật là vất vả. đã quen ngồi ghế VIP đi hạng thương gia, lần này hắn thật sự không quen. Vậy mà trước kia hắn ngồi xe điện ba bánh ở quê đã cảm thấy là hạnh phúc lắm. Xa đọa, cuộc sống thượng lưu vốn là nguồn gốc làm cho người ta sa ngã. Ra khỏi sân bay, cấp trên cũng có cử tài xế đến đón. Đào Lâm thấy Giang Thế Bạch lấy bản đồ du lịch trong ba lô ra thì không khỏi tím cả mặt. Huấn luyện viên còn chuẩn bị đầy đủ như vậy, lại còn có cả bản đồ. Ô tô nhanh chóng đi vào trong đường quốc lộ. Nhìn ra ngoài cửa sổ xe có thể thấy khắp nơi đều là rừng cây tùm xanh tốt. Quý Châu là vùng đất đồi núi, núi non trùng điệp, nhiều núi cao, nhiều thung lũng. Giang Thế Bạch phẩy phẩy tay. Này Đình Vân, cậu đọc thơ cũng hay đó. Huấn luyện viên, chính sự quan trọng hơn. Đào Lâm khuôn mặt như đưa đó đám. Giang Thế Bạch cau mày. Chuyện xảy ra thì xảy ra rồi, không cần gấp như vậy. Nhưng mà công trình đó không chậm trễ được. Nếu như vội như vậy thì cấp trên đã tìm đại sư khác rồi, không chừng đã giải quyết xong đó. Đào Lâm thầm nghĩ, nếu như giải quyết xong thì đã không tìm Giang Thiếu Bạch. Thù lao của huấn luyện viên trả đắt như vậy, mà tài chính của thượng cấp thì có hạn. Trên thực tế, quả nhiên là cấp trên cũng có tìm vài vị đại sư, nhưng chẳng có ích lợi gì. Họ trả giá cao mời một vị đại sư nổi tiếng, người này tự tin lên núi, nói chuyện dễ như là trở lòng bàn tay. Ai ngờ lúc xuống núi thì chạy mất cả dép, mếu máo nói là có quỷ, giống như người điên. Không chừng cũng chính là một tên thần côn. Thời đại bây giờ, đại sư có bản lĩnh thật sự dễ bị lầm là lừa đảo, mà mấy thằng lừa đảo dùng mánh khóe này nọ lại được coi như là cao nhân. Nghe nói còn mời cả một vị cao tăng. Ông ta nói thứ ở trên núi rất lợi hại, không đuổi đi mà chỉ có thể trấn áp. Tốt nhất là xây một tòa tháp, tìm mấy vị cao tăng tụng kinh ngày đêm. Cứ thế 20-30 năm, oán khí trên núi sẽ từ từ tiêu tan. Còn nếu như đào hầm ở trên núi sẽ khiến cho sát khí lan tràn, thôn dân xung quanh sẽ bị ảnh hưởng. Đường hầm xảy ra chuyện, cư dân cũng rất tò mò. Thế nhưng vì có người chết nên tò mò thì tò mò, họ không có dám nháo. Hai ngày trước xảy ra một việc làm người ta kinh sợ. Không biết là ai đồn ở trên núi có mộ cổ. Vậy là có một bọn mộ tặc mò đến. Đám trộm mộ tổng cộng có 6 thằng đi vào, vậy mà chỉ có một người đi ra. Lúc người này chạy ra, trạng thái cũng không ổn. Cả người đầy đốm đen, nhìn rất đáng sợ, phòng chừng không sống được bao lâu. Người này đi ra đã nói ở trong núi có quái vật. Đám người này là tự làm tự chịu, nhưng dù sao cũng là chết người. Sự tình náo loạn như vậy cũng khiến cho cấp trên rất chú ý. Mấy tên mộ tặc chết ở trong đường hầm, không ai dám vào kiểm tra tình hình, bèn cho flycam và robot thăm dò. Phát hiện thi thể của mấy người kia tử trạng vô cùng quỷ dị, dường như là bị dọa sợ đến chết, hai mắt trợn ra, gương mặt nát bét. Huấn luyện viên, bây giờ đang là kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5, anh đi đến mấy khu du lịch như thế này cũng chẳng ngắm được cảnh gì đâu, toàn là người nhốn nháo lắm. Đào Lâm nói. Giang Thế Bạch nhìn đối phương thầm nghĩ. Đào Lâm ngu ngốc nhưng thỉnh thoảng cũng có vài câu nói đúng trọng tâm. Hắn nghe Đào Lâm tường thuật sự việc ở đường hầm, rồi hỏi. Anh nói có một hòa thượng bảo phải xây chùa trên núi, còn phải tụng kinh đến 20-30 năm sau. Đúng vậy đó. Giang Thế Bạch liếc nhìn Diệp Đình Vân. Hòa thượng kia cũng rất có tính kiên nhẫn đó. Diệp Đình Vân cũng mỉm cười gật đầu. Là người xuất gia chú ý lục căn thanh tịnh, cậu như vậy vừa nhìn là biết cái loại vô duyên vô lễ với Phật môn. Ấy, vô duyên thì vô duyên, tôi không muốn để cái đầu chọc lốc đâu. Hắn đẹp trai như vậy, nếu như cạo cái đầu chọc lốc là phí của rời. Tuy cấp trên rất vội nhưng bây giờ cũng đã muộn, mọi người đành tìm khách sạn nghỉ ngơi. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân vừa đến khách sạn, lập tức đã có rất nhiều người tiếp đón. Các đại nhân vật ở địa phương cũng tới. Thân phận đại sư của Giang Thế Bạch chưa đủ để họ nhiệt tình như vậy, nhưng hắn là nhị thiếu gia của tập đoàn Thiên Kỳ. Cơ thể của Lạc Kỳ không tốt, sau khi Giang Thế Bạch xuất hiện, rất nhiều người nghĩ hắn sẽ là người thừa kế của tập đoàn. Ngoài ra, thân phận của Diệp Đình Vân cũng không có tầm thường. Giang Thế Bạch định nghỉ ngơi ở khách sạn một lúc, rồi cùng Diệp Đình Vân ra ngoài đi dạo, nhưng cuối cùng hai người cũng bị lôi đi tiệc rượu. Ở trong bữa tiệc có một người đàn ông liên tục giới thiệu triển vọng phát triển của địa phương, nói không ngừng nói xa nói gần là muốn kêu gọi đầu tư, mà chuyện đường hầm lại không hề nhắc tới. Giang Thế Bạch lần đầu tiên gặp tình cảnh như vậy, cũng không biết là phải ứng phó như thế nào. Hắn bị ép uống không ít rượu. Lúc quay về khách sạn, đầu óc đã mơ mơ màng màng. Rượu quá 3 tuần, Giang Thiếu Bạch nôn một trận mới tan cuộc. Đào Lâm nhìn Diệp Đình Vân đi ra khỏi phòng của Giang Thiếu Bạch lo lắng. Huấn luyện viên không sao chứ? Không sao đâu, chỉ là tửu lượng kém mà lại hăng tiết uống nhiều đó. Đào Lâm đảo mắt, thầm nghĩ huấn luyện viên trâu bò như vậy mà lại uống kém, đúng là khó tưởng tượng. Sáng sớm hôm sau, rốt cục Giang Thiếu Bạch cũng tỉnh rượu. Hắn nhớ mang máng chuyện say rượu tối qua, cảm thấy mất mặt. Nhìn thấy Diệp Đình Vân có cả cảm giác như nhìn mình đang chê cười. Nhưng hắn vẫn mặt dày ngồi chung xe đến đường hầm. Cùng đi với bọn họ còn có mấy người địa phương, trong đó có một viên chức tên là Tăng Hiền. Khu vực đường hầm vắng vẻ, đến gần mục tiêu chỉ có lẻ tẻ vài người dân cư ở quanh đó. Giang Thế Bạch xuống xe, thấy một hòa thượng đang ngồi trên đỉnh núi tụng kinh, vẻ mặt rất thành kính. Hắn quan sát đối phương một lúc, thầm nghĩ có lẽ đây là hòa thượng dòng tu khổ hạnh. Thời đại đã thay đổi, muốn đến chùa miếu nào đó làm hòa thượng thì cũng phải có bằng đại học, thậm chí là phải có bằng thạc sĩ, tiến sĩ. Có rất nhiều cao tăng, ngộ đạo cao thâm cũng chưa chắc đã hơn người bình thường được bao nhiêu. Hòa thượng trên núi hẳn là một hòa thượng chân chính. Giang Thế Bạch nhìn ở trên đầu người nọ còn dính xương, vẫn đang ngồi niệm kinh. Từng luồng âm khí tuôn ra từ đường hầm. Kinh văn của hòa thượng có thể tinh lọc âm khí. Tuy nhiên âm khí quá nồng đậm, hiệu suất tinh lọc lại quá thấp. Nếu nói âm khí ở trong núi tuôn ra như ngón tay, thì âm khí hòa thượng tinh lọc chỉ như là một sợi tóc, giống như là muối bỏ bể. Giang Thế Bạch nghĩ, nếu như là hắn thì đã bỏ chạy từ lâu. Niệm kinh quá buồn tẻ, hơn nữa hiệu quả lại quá chậm. Nhưng nghe nói chúng hòa thượng đều rất kiên nhẫn. Hắn nhìn ngọn núi, âm khí mù mịt. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một nơi có âm khí dày đặc như vậy. Sát khí ở bãi đậu xe lần trước thậm chí còn không bằng 1/10 ở nơi đây. Nếu như theo tiến độ của vị đại sư nọ thì đúng là phải cần đến mấy chục năm mới có thể hoàn thành tinh lọc âm khí. Vài chục năm sợ là còn lạc quan, không chừng đến cả mấy trăm năm, có khi mấy ngàn năm. Đương nhiên là hắn cảm thấy khả năng lớn hơn là hòa thượng kia chưa hoàn thành xong, có khi đã bị âm khí phản phệ mà chết. Hắn nuốt nước bọt, cảm thấy gay go. Dạo này cảm thấy âm khí không đủ, một ngày ăn vài con quỷ còn không có no. Nhưng âm khí ở đây quá là nồng đậm, nếu không cẩn thận sẽ bị bội thực mà chết. Nếu là... Bất giác, Giang Thế Bạch nhìn sang Diệp Đình Vân. Diệp Đình Vân cũng nhạy bén phát hiện. Này, nhìn tôi làm gì? Lại nghĩ bậy nghĩ bạ phải không? Ấy, đâu có. Là tôi thấy cái phong cảnh ở đây đẹp đó. Chúng ta có thể ngắm sao ở đây đó. Diệp Đình Vân hừ lạnh một tiếng. Giang Thế Bạch lại chột dạ cúi đầu, cảm thấy Diệp Đình Vân đang biết âm mưu của hắn. Tăng Hiền thì cười híp mắt, đứng bên cạnh, vờ như không nghe thấy gì. Giang Thế Bạch nhìn thấy, cũng thấy xấu hổ. Chương 143. Tăng Hiền dẫn Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân đi đến bên chỗ hòa thượng Vân Hòa. Đại sư, đây là Giang Thiếu, là thượng cấp phái tới xử lý chuyện này. Giang Thiếu là nhị thiếu gia của tập đoàn Thiên Kỳ, là thân phận rất cao quý. Hòa thượng mở mắt nhìn Giang Thiếu Bạch, con người lóe lên mấy phần thất vọng. Giang Thiếu Bạch chớp chớp mắt, có lẽ là nhìn thấy hắn quá trẻ cho nên xem thường. Tăng Hiền còn nói hắn là người của tập đoàn Thiên Kỳ, có lẽ làm cho hòa thượng nghĩ kẻ này đi cửa sau. Hắn nghĩ mấy quan chức địa phương cũng không kém, không coi hắn là đại sư gì đâu. Nếu không thì trong bữa tiệc rượu, họ đã không vứt chuyện đường hầm qua một bên mà chỉ tính đến chuyện đầu tư. Ánh mắt của hòa thượng lướt qua Giang Thiếu Bạch, nhìn sang Tăng Hiền. Lần trước tôi đã nói về sơ tán thôn dân, khi nào bắt đầu vậy? Giọng của ông mang theo đầy lo lắng. Tăng Hiền khó xử. Ê, nơi này là quê cha đất tổ, chuyện di rời không thể tùy tiện mà làm. Giang Thiếu Bạch nghĩ, quê cha đất tổ cái mẹ gì, căn bản không phải là vấn đề. Chỉ cần tiền đền bù thỏa đáng thì quê cha đất tổ cũng đâu có là gì. Trước kia hắn sinh sống ở nông thôn, nhiều người nằm mơ trông ngóng được đền bù di rời, mong chờ giải tỏa sẽ được chia mấy căn nhà ở nơi khác, từ đó sẽ trở thành đại gia bất động sản, cuộc sống khấm khá. Thế nhưng đáng tiếc là thôn trấn của hắn ở một vùng hẻo lánh quá, muốn di dời còn không biết bao giờ người ta mới động đến, mà có di dời thì chắc là cũng chẳng được đáng bao nhiêu. Hòa thượng kích động, chờ đến khi âm khí khuếch tán thì người dân ở quanh đây đã gặp tai họa đó. Ê, đại sư đừng có nóng nảy, là thượng cấp cũng đang nghĩ cách đó. Giang Thiếu Bạch cười gượng, nhìn sang Tăng Hiền. Có lẽ vị quan chức này nghĩ sự tình khó giải quyết, nhưng vẫn còn có thái độ lạc quan, không thật sự để tâm đến chuyện âm khí khuếch tán. Dù sao âm khí khuếch tán, cư dân xung quanh tai họa, nghe là vẫn cứ thiên phương dạ đàm lắm. Có lẽ Tăng Hiền nghĩ hòa thượng này đang nói chuyện bé xé ra to. Hòa thượng nhìn Giang Thiếu Bạch nghiêm túc. Tiểu hữu tuổi còn trẻ, lại là người kế thừa của tập đoàn, có lẽ là không nên mạo hiểm đâu. Giang Thiếu Bạch chớp mắt, hắn đang bị người ta coi là loại cậu ấm, không biết sống chết, thích mấy chuyện linh tinh huyền dị, cho nên muốn đi tò mò thám hiểm. Đúng là phong thủy luân chuyển, không ngờ có một ngày hắn lại bị coi là loại người thích làm loạn, thích sự kích thích, giống như tên Bách Quang Vũ. Giang Thiếu Bạch nhìn về đường hầm, bấm độn ngón tay tính toán. Trận pháp phong ấn đã bị phá, chỉ sợ âm khí tuôn ra ngày càng nhiều. Đại sư xung phong đi đầu, không để ý đến an nguy của bản thân, khiến cho người ta bội phục. Nhưng với sức lực của một mình đại sư, ta chỉ sợ là... A-di-đà-phật, là bổn tọa đã xem thường tiểu hữu, đắc tội. Giang Thế Bạch nhìn sang Tăng Hiền. Tăng chủ tịch, còn công việc thì cứ giải quyết, tôi muốn ở lại điều tra xung quanh một chút, hẳn là sẽ mất thời gian đó. Tăng Hiền nhìn Diệp Đình Vân, dù không muốn nhưng vẫn ngầm hiểu mà rời đi. Giang Thế Bạch bĩu môi, có khi lão ta nghĩ hắn muốn hẹn hò riêng với Diệp Đình Vân cho nên đuổi khéo. Thảo luận với hòa thượng một lúc, phát hiện ông ta cũng có một chút bản lĩnh. Hòa thượng là ở chùa Tĩnh Vân gần đây, hiện tại người ta cũng không có mê tín dị đoan như trước, rất nhiều chùa miếu làm nơi thắng cảnh du lịch mà thôi. Dù không phải lo hương khói, nhưng chùa miếu đã ít tiếng tăm, trở nên thê thảm. Chùa Tĩnh Vân cũng không có danh tiếng gì, cũng theo dòng thời đại mà sa sút. Theo lời của hòa thượng nói, tuy chùa Tĩnh Vân không có danh tiếng, thế nhưng cũng là một ngôi chùa cổ truyền thừa mấy ngàn năm. Ban đầu chùa được xây dựng là vì trấn áp yêu ma quỷ quái, nhưng thời đại thay đổi, chùa cổ đã cũ nát, di rời vài lần, giữa chừng còn có mấy trăm năm gián đoạn, cho nên rất nhiều điển tịch cũng bị thất lạc. Ông ta nói với Giang Thiếu Bạch, dựa theo cổ tịch ghi lại, nơi này tồn tại một lục hợp phong ma trận, trận pháp chia ra phong ấn đầu, tay, chân, cơ thể của quái vật. Giang Thế Bạch nghe nói mà sợ hết hồn, hắn cảm nhận được âm khí dày đặc phun ra từ trong đường hầm. Thế nhưng hòa thượng lại nói, âm khí này có khả năng chỉ là 1/6. 1/6 của yêu ma quỷ quái mà đã có âm khí nồng đậm như vậy, không biết là nhân vật nào mà lợi hại như thế. Hòa thượng còn nói, trận pháp bị phong tỏa, âm khí bị phong ấn sẽ nhanh chóng tràn ra ngoài. Nếu không kịp thời xử lý, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Giang Thiếu Bạch cũng có thể nhận ra hòa thượng rất lo lắng, thế nhưng quan chức địa phương thì dường như không có lo lắng như vậy. Có lẽ là nghĩ ông ta là khuếch trương. Nhận ra hắn có tạo nghệ, hòa thượng lập tức san sẻ nỗi lo, cũng có thể là hy vọng thân phận con nhà giàu của hắn sẽ tạo sức ép cho bọn quan chức địa phương coi trọng chuyện này mà kịp thời xử lý. Giang Thiếu Bạch gọi điện cho Trịnh Thành Nghiệp. Lúc hắn đến Quý Châu, Lạc Kỳ không yên tâm, nói hắn có gì thì cứ đến chi nhánh của Thiên Kỳ ở đó tìm giám đốc Trịnh Thành Nghiệp. Mặc dù có chút việc hắn có thể nhờ nhân viên ở địa phương đi làm, thế nhưng mấy người này giọng điệu trịch thượng, hắn không có quen, cảm thấy dùng người của công ty tốt hơn. Trước khi hắn đi Quý Châu thì Lạc Kỳ đã nói trước với giám đốc của chi nhánh, cho nên bên kia đã sẵn sàng. Giang Thế Bạch gọi điện cho giám đốc rất nhanh, có mấy chiếc xe lái tới. Nhị thiếu gia. Trịnh Thành Nghiệp là giám đốc chi nhánh của tập đoàn Thiên Kỳ, cũng là nhân vật số 1 số 2, nhưng so với thân phận nhị thái tử thì vẫn còn kém xa lắm. Lúc ông ta nhận được điện thoại của Lạc Kỳ đã rất kích động, đã sẵn sàng chuẩn bị đón tiếp. Chuyện hắn là nhị thiếu gia của Thiên Kỳ đã truyền đi khắp tập đoàn, đương nhiên là giám đốc Trịnh Thành Nghiệp cũng phải biết. Đồ đạc đã mang đến chưa? Ta mang đến rồi. Vậy dựng lên đi. Trịnh Thành Nghiệp chỉ huy vài người dựng lên một cái lều, bao gồm có cả kính viễn vọng. Lúc trước Giang Thế Bạch đến sa mạc Talama Khan không tiện vận chuyển, cho nên không mang theo nhiều đồ, chỉ là đơn giản. Thế nhưng lần này thì khác, Trịnh Thành Nghiệp dựng lều, mang theo chăn nệm, đèn đuổi côn trùng, thuốc bôi này nọ vân vân, y như là chuyển nhà. Bọn họ dựng lều, một người thì nhóm lửa, ở bên cạnh là mấy thùng nguyên liệu nấu ăn, chờ đến tối có thể nướng thịt, làm BBQ dã ngoại. Giang Thế Bạch chỉ bảo mọi người ở bên công ty mang lều đến, không ngờ đối phương lại chu đáo như vậy. Hắn thầm nghĩ, làm con nhà giàu cũng thật sung sướng, chỉ cần một cú điện thoại là đã có người lo liệu hết. Thảo nào, ai cũng mong được làm cậu ấm nhà giàu. Hòa thượng vốn nghĩ Giang Thế Bạch là người đồng đạo, thế nhưng bây giờ nhìn hắn bày trận kiểu này, ấn tượng về hắn lập tức rơi xuống đáy cốc. Ông ta nghĩ bản thân có khi bị lừa, vừa thẹn vừa giận, suýt nữa ảnh hưởng đến cả đạo tâm. Giang Thế Bạch ngượng ngùng đến bắt chuyện, nhưng ông ta lại nhắm mắt niệm kinh, không thèm để ý. Hắn thấy thái độ của ông ta như vậy cũng không có giải thích. Người đời vẫn thường nói nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, mạc sử kim tôn bất đối nguyệt. Mọi việc cứ làm theo mình muốn là được rồi. Dù hắn đi làm nhiệm vụ nhưng đâu có nhất thiết là bạc đãi bản thân mình đâu. Trịnh Thành Nghiệp sắp xếp xong xuôi liền dẫn người rời đi. Giang Thế Bạch cầm la bàn xung quanh thám thính một vòng. Hắn đi đến đầu đường hầm, cảm giác sát khí ập tới, còn mang theo cảm giác không cam lòng. Thể chất của Giang Thế Bạch đặc biệt, cho nên đi vào nơi âm khí dày đặc vẫn không có cảm giác sợ sệt. Nếu như là người bình thường ở đây, có lẽ bị âm khí ảnh hưởng, có khi đến phát điên. Giang Thế Bạch quay lại nhìn thấy hòa thượng đang khiếp sợ nhìn mình. Giang thiếu, trận pháp đã bị phá, hiện tại trong đường hầm tràn ngập sát khí, nên chú ý cẩn thận. Được rồi, tôi khá có chừng mực. Hắn thầm nghĩ, hòa thượng này tâm địa cũng tốt, tuy chướng mắt mình nhưng vẫn nhắc nhở. Hòa thượng thật sự thấy hắn không bị ảnh hưởng, cho nên cũng không khỏi là thay đổi ánh nhìn. Diệp Đình Vân ngồi trên đỉnh núi chờ, Giang Thế Bạch thám thính một lúc lâu mới quay về. Diệp Đình Vân vội hỏi, có thám thính được gì không? Hình như là không phải là người, chỉ là một cánh tay đó. Trận pháp phong ấn là tử trận, có lẽ chính là lục hợp phong ấn trận mà hòa thượng nhắc đến. Người bố trí trận pháp này là một cao thủ, nếu không thì sẽ không trấn áp thứ bên trong lâu như vậy. Trận pháp bị máy móc phá hủy, lỗ hổng trận pháp càng ngày càng mở rộng. Một cánh tay đã mạnh như vậy, không biết là cánh tay của ai đây. Trận pháp bị phong ấn căng thẳng đến như vậy. Giang Thế Bạch trầm ngâm. Tôi đoán rất có thể là Sivu đó. Diệp Đình Vân bất ngờ. Là Sivu? Là nhân vật trong truyền thuyết? Đúng vậy đó. Hắn mạo hiểm đến gần sơn động, tựa hồ cảm nhận được oán niệm kỳ quái. Trong truyền thuyết, Sivu là thủ lĩnh của bộ lạc Cửu Lê ở thời thượng cổ, là một vị chiến thần dũng mãnh thiện chiến, có ba đầu sáu tay, là cường hãn gan lì, có tổng cộng 81 anh em, tất cả bản lĩnh đều bất phàm. Sivu kéo quân đánh nhau với hoàng đế, hai bên chiến đấu kịch liệt tại Trác Lộc. Trận chiến kéo dài, hoàng đế và viêm đế liên minh nhưng cũng không thắng. Cuối cùng hoàng đế không thể không thật khẩn cầu đến cửu thiên huyền nữ trợ giúp mới có thể chiến thắng được Sivu. Sivu bại trận bị hoàng đế giết chết. Truyền thuyết nói hoàng đế sợ Sivu chết vẫn còn tác loạn, nên phân thây của Sivu ra chôn ở rất nhiều nơi. Chương 144. To chuyện. Giang Thế Bạch ngồi ở trên cỏ chỉ huy Đào Lâm và Doãn Hạ Võ nướng thịt. Đào Lâm lục lọi đống nguyên liệu nấu ăn, thấy bên kia đưa đến rất nhiều loại mà giật mình. Này, huấn luyện viên, là nguyên liệu được chuẩn bị rất đầy đủ đó. Con nhà giàu đúng là con nhà giàu. Người này chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho Giang Thế Bạch chu đáo, phong phú và đa dạng. Không những có các loại rau quả dưa mà còn có cả hải sâm, bào ngư. Hay là đối phương nghĩ Giang Thế Bạch đang ốm yếu, cần phải tầm bổ. Giang Thế Bạch cười nói, cũng tốt. Hắn là nhị thái tử của tập đoàn, đến đây đương nhiên là giám đốc chi nhánh, phải rất là khúm núm. Huấn luyện viên, Là vụ này do khó giải quyết phải không? À, cũng có thể miễn cưỡng giải quyết. Dù Sivu có lợi hại thế nào đi nữa thì vẫn thua dưới tay của Thánh Đế. Dù cũng chỉ là bại tướng, mà được chôn ở đây cũng chỉ là một cánh tay, vẫn có thể miễn cưỡng giải quyết. Chỉ là... Giang Thế Bạch nhìn về phía Diệp Đình Vân, thầm nghĩ nếu như hắn sơ suất tàu hỏa nhập ma, e là sẽ không khống chế được, mà có khi nhào qua mà đè y. Tối nay hai người rời khỏi đây đi. Đào Lâm bất ngờ. Huấn luyện viên, này, cậu không cần người hỗ trợ sao? Đào Lâm giật mình như vậy, Giang Thế Bạch chỉ lắc lắc đầu. Thấy vẻ mặt của Đào Lâm khác thường, Giang Thế Bạch thầm đoán có lẽ đối phương đang nghĩ hắn muốn có thế giới riêng của mình với Diệp Đình Vân, cho nên mới đuổi họ đi. Mấy cái người này chỉ biết suy bụng ta, ra bụng người, là ta đang cân nhắc an nguy cho các người đó. Vừa nãy đi thăm dò một vòng, cảm nhận được tốc độ của âm khí đang khuếch tán càng lúc càng nhanh. Đào Lâm và Doãn Hạ Võ là người thường, nếu như ở lại đây, buổi tối bị âm khí nhập thể, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nếu như nhẹ thì có khi đờ đẫn, nặng thì phản phệ chết luôn. Giang Thiết Bạch nghĩ hắn có nên bảo tên ngốc Đào Lâm ở lại để đối phương biết mùi lợi hại một trận. Đào Lâm thấy vẻ mặt của Giang Thiết Bạch khác thường, trong lòng lập tức cảnh giác, vội nói: huấn luyện viên, có lẽ là chúng tôi lập tức đi ngay thôi, chúng tôi không làm phiền cậu nữa. À đó, đi đi. Diệp Đình Vân tò mò: cậu vừa nghĩ đến chuyện gì thú vị sao? Không có gì cả. Hắn vừa nghĩ xem làm thế nào để biến Đào Lâm thành thái giám. Diệp Đình Vân híp mắt, trong bụng toàn là ý xấu. Giang Thế Bạch mời hòa thượng cùng ăn thịt nướng, ông ta chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, không thèm để ý đến cái tên này nữa. Giang Thế Bạch bó tay, đành ngồi ăn với Diệp Đình Vân. Hắn phát hiện tuy nhìn y khá gầy gò nhưng sức ăn cũng rất tốt. Hắn vừa từ từ ăn, vừa dẫn dắt từng luồng âm khí nhập thể. Hắn sợ tàu hỏa nhập ma, cho nên không dám hấp thu quá nhiều. Giang Thế Bạch ngẩng đầu, bỗng nhiên thấy Diệp Đình Vân đang nhìn mình không chớp mắt. Sao vậy? Giang Thế Bạch hỏi. Này, có phải có thứ gì đó đang xâm nhập vào trong cơ thể của cậu? Đâu có. Diệp Đình Vân không tin. Giang Thế Bạch gãi đầu. Nếu như mà lát nữa thấy tôi khác thường đó, thì nhớ bắn cho tôi một phát đó. Diệp Đình Vân im lặng gật đầu. Buổi tối, Diệp Đình Vân ăn xong đi vào lều đi ngủ. Giang Thế Bạch bị bỏ lại ở bên ngoài để dọn dẹp. Hắn đang dọn dẹp thì bỗng nhiên ngửi được một mùi thơm nồng đậm. Chính là mùi thơm mà hắn vẫn thường ngửi thấy ở trên người Diệp Đình Vân. Thế nhưng mùi này còn ngon hơn đến mấy chục lần. Hắn thầm nghĩ năng lực khống chế của Diệp Đình Vân đã tăng lên không ít. Chứ nếu như là mấy tháng trước thì có khi đã bị biến thành người cây. Thế nhưng mộc khí ở trong người Diệp Đình Vân nồng đậm như vậy, có lẽ như là cậu ta cũng cố. Nếu thể chất mộc linh thì đúng là không phải chuyện đùa. Nói đi nói lại, vẫn là chuyện tốt. Vừa nãy Giang Thiết Bạch đã hấp thu âm khí một cách thận trọng, nhưng bây giờ có mộc khí, hắn lập tức hấp thu nhiều hơn. Mộc khí của Diệp Đình Vân và âm khí từ đường hầm liên tục chui vào trong người của hắn. Hai luồng khí quấn lấy nhau, nét mặt của Giang Thiết Bạch bỗng nhiên say mê. Hòa thượng đang tụng kinh trên đỉnh núi bỗng cảm nhận được âm khí đang tuôn trào về phía Giang Thiết Bạch, nhất thời liền giật mình. Giang Thiết Bạch đang thoải mái hấp thu âm khí, đã lâu hắn không có cảm giác hấp thu âm khí đến thỏa thích như vậy. Hắn giống như là được ăn một bữa tiệc linh đình, ăn đến no căng bụng mới thôi. Hắn còn đang suy nghĩ say sưa thì một tia sáng vụt đến, chui thẳng vào trong đầu. Giang Thế Bạch ôm đầu hét lên một tiếng thảm thiết. Hắn có cảm giác đầu óc như nổ tung, xuất hiện vô vàn những giọng nói kỳ quái rít lên ở trong tâm khảm. Giang Thế Bạch nghĩ đến một khả năng là quỷ nhập. Có rất nhiều con quỷ không cam lòng chết đi sẽ chiếm cơ thể của người mà tiếp tục sống. Hắn không ngờ chỉ một cánh tay của Sivu mà vẫn còn có ý thức. Giang Thế Bạch mơ hồ thấy trong đầu của hắn không ngừng gầm thét lên những tiếng báo thù. Hắn nghiến răng không nói. Đã qua biết bao nhiêu triều đại, kẻ thù của Sivu đã hóa ra xương trắng. Cho dù chiếm được cơ thể của mình muốn báo thù thì cũng đâu tìm được kẻ thù năm đó. Ý thức kia cứ đấu đá ở trong đầu, muốn cướp quyền kiểm soát cơ thể của hắn. Trong lúc hỗn loạn, Giang Thế Bạch cảm giác tay chân như bị thứ gì đó trói lại, lôi tụt vào trong lều. Hiện tại, tay chân của Giang Thế Bạch bị trói cứng không động đậy, mà Diệp Đình Vân đứng ở trong lều, từ trên cao nhìn xuống. Nhìn thấy Diệp Đình Vân bây giờ đã biến thành rễ cây ở hai chân, thứ đang cuốn lên mình chính là rễ cây mà Diệp Đình Vân hóa ra. Đây là lều cho một người nhưng rất rộng, ở bên trong còn có đèn, rất thoải mái. Diệp Đình Vân đánh giá Giang Thế Bạch, hai mắt sáng như sao, trong tay lăm lăm khẩu súng gây mê. Giang Thế Bạch há miệng thở dốc muốn nói, nhưng đối phương đã giơ súng trong tay. Giang Thế Bạch quên mất định nói gì. Diệp Đình Vân là muốn phế mình sao? Xong đời rồi, tiêu rồi, là có biến rồi. Giang Thế Bạch còn định biến Đào Lâm thành thái giám, nhưng đó vẫn chỉ là suy nghĩ. Vậy mà Diệp Đình Vân lại còn làm thật với mình. Đình Vân, này, có cái chuyện gì từ từ nói. Đình Vân, là hắn không đúng, nhưng hắn cũng không nên lần nào cưỡng hôn xong cũng phải bỏ chạy như vậy. Hắn làm có nguyên nhân, tội cũng đâu đến nỗi nặng, mà hắn hôn cũng rất có kỹ xảo đó chứ. Giang Thế Bạch vội vàng thương lượng với Diệp Đình Vân, còn cái ý thức không ngừng công phá giành quyền chủ đạo ở trong đầu. Diệp Đình Vân cầm súng thản nhiên. Đây là súng gây mê kiểu mới, hiệu quả tốt hơn thuốc mê gấp 2 lần loại trước. Bị bắn trúng sẽ cực kỳ đau đớn, cảm giác giống như dòng điện chạy qua người. Giang Thế Bạch giật mình. Cái gì vậy? Dòng điện lớn như vậy là sẽ chết người đó. Hắn bất chợt nhớ lại giờ vật lý. Những dòng điện cực mà đánh nhẹ thì sốc khớp xương tay sẽ đau nhức, cao hơn một chút thì tay sẽ tê dại, sẽ bị hút vào dòng điện, khó thở. Cao hơn một chút nữa là tim đập nhanh, cao hơn nữa thì hô hấp gián đoạn, sau 3 giây tim ngừng đập. Hơn 100 là sẽ chết. Vậy 200 thì sẽ là gì? Chết rồi thì còn chết lần nữa sao? Tuy cơ thể của mình đặc biệt với người bình thường, thế nhưng chưa từng thử với điện, không biết có chịu nổi hay không. Mẹ nó chứ, đây là thuốc mê gì vậy? Một phát súng là đau đến chết thì còn mê mẩn cái gì vậy? Đình Vân, tôi biết lỗi rồi. Này, đừng có nên mạo phạm. Này, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, đừng có làm như vậy. Diệp Đình Vân thản nhiên nói. Cậu khẩn trương cái gì? Không phải khi nào thấy cậu bất thường sẽ bắn cậu một phát sao? Đúng là Giang Thế Bạch có nói như vậy thật, nhưng làm ơn đừng bắn chỗ đó có được không? Này, cậu có thể đừng có ngắm vào chỗ đó được không? Này, ấy à, bắn vào chỗ đó là sẽ đau gấp mấy lần đó, Đình Vân ạ. Giang Thế Bạch bỗng nhiên nghe thấy ý thức trong đầu của hắn đang cười lên điên cuồng. Hắn nghiến răng, bây giờ là lúc nào rồi mà còn cười trên nỗi đau của ta. Diệp Đình Vân vừa định bắn thì một luồng âm khí ào ào ập vào trong lều, hai người cả kinh. Hắn phán đoán là do ý thức ở trong đầu mình làm loạn, tên kia thấy không kia chiếm được quyền chủ đạo cơ thể, bèn điều khiển âm khí từ trong đường hầm bổ sung. Giang Thế Bạch cảm thấy âm khí đang ập vào người của hắn, tốc độ khiến hắn không kịp hấp thu mộc khí để trung hòa. Ý thức trong đầu càng lúc càng mạnh, điên cuồng gào thét. Giết! Giết! Giết sạch! Bỗng nhiên, Giang Thế Bạch từ trà sâu trong cõi lòng dấy lên một cảm giác khát máu. Diệp Đình Vân bỗng nhiên cúi người, truyền mộc khí vào trong người của hắn. Giang Thế Bạch trợn mắt, tim đập như đánh trống, đầu óc hỗn loạn mờ mịt. Thế nhưng quả nhiên là cơn đau nhức ở trong người cũng bớt đi rất nhiều. Hắn đang từ từ thanh tỉnh. Hắn chớp mắt, một dòng suy nghĩ lóe lên. Chẳng nhẽ Diệp Đình Vân không ghét hôn môi mà lại là không thích bị động? Thì ra y không thích bị động, y thích chủ động. Kỳ thật hắn vừa đẹp trai, vừa là phú nhị đại, lại là người có chí cầu tiến, khiến cho Diệp Đình Vân cũng không có lỗ gì. Giang Thế Bạch cảm nhận được có một luồng khí đen đang đấu đá lung tung ở trong đầu. Lúc này cái la bàn bỗng nhiên vọt hóa thành tia sáng, chui tọt vào trong đầu của hắn. Giang Thế Bạch kinh ngạc phát hiện la bàn phong tỏa ra thành một trận pháp giữ chặt lấy ý thức kia. Đầu óc của hắn đang loạn như hồ, không khống chế được mà ngất lịm. Diệp Đình Vân nhìn thấy Giang Thế Bạch đã hôn mê, ánh mắt lập lòe một tia xanh lè lè khó hiểu. Hết chương 145. Du ngoạn. Giang Thế Bạch tỉnh lại thấy mình đang ở trong khách sạn. Huấn luyện viên, cậu tỉnh rồi. Đào Lâm thấy Giang Thế Bạch đã tỉnh thì kêu lên. Sao tôi lại ở đây? Diệp nhị thiếu gọi điện nói là cậu bị sốt, bảo chúng tôi lên núi đón cậu. Bị cảm sốt? Diệp Đình Vân nói thật sao? Sao lại thấy căn bệnh tầm thường này? Người đặc biệt như mình thì hắn phải lấy cái bệnh gì nó tây tây một chút chứ. Mà tối qua La Bàn đã chui vào trong đầu hắn rồi thì phải. Lão đầu tử cho hắn cái pháp khí gì vậy? Chui vào trong người liệu có gây lên phiền toái gì không? Tình hình ở đường hầm thế nào? Là hòa thượng nói thứ trong hầm đã được giải quyết. Trước đây mỗi khi có ai đến gần là sẽ bị đường hầm đánh cho choáng váng đầu óc. Nhưng hiện tại thì hết rồi. Đào Lâm nói. Xem ra thứ trong đường hầm không phải là được giải quyết, mà là đã chui vào trong đầu của hắn. Huấn luyện viên, cậu làm cách nào vậy? Anh hỏi nhiều như vậy làm gì? Giang Thế Bạch vươn tay cầm ly nước, bỗng nhiên ly nước vỡ tan. Hắn nhìn xuống bàn tay, kỳ quái. Tối qua hắn hấp thu quá nhiều âm khí, dường như âm khí tập trung ở cánh tay, làm cho hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mà hắn còn có cảm giác cánh tay của mình nặng nề hơn trước. Hắn không quen cảm giác này một chút nào. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, có lẽ cánh tay trong đường hầm là cánh tay phải, cho nên bây giờ tay của mình mới biến thành như vậy. Huấn luyện viên, cậu có sao không? Không sao. Đình Vân đâu? Là Diệp nhị thiếu đang ăn sáng. Mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, mọi người thu dọn rồi về báo cáo đi. Chúng tôi ở lại đây chơi vài ngày. Đào Lâm cũng đoán được, hắn không ngạc nhiên. Huấn luyện viên, vậy cứ ở lại du lịch, chúng tôi về. Giang Thế Bạch vừa định đi tìm Diệp Đình Vân thì y đã bưng một phần điểm tâm đến. Đào Lâm thấy vậy ngoan ngoãn rời đi. Hôm qua xảy ra chuyện ở trên núi, bây giờ lại gặp Diệp Đình Vân làm cho Giang Thế Bạch hơi ngại ngùng. Cậu không sao chứ? Là không sao. Hôm qua cả người cậu lạnh như băng. Nếu không phải còn hô hấp thì không khác gì người đã chết. Chẳng lẽ hôm qua Giang Thế Bạch đã rơi vào trạng thái chết lâm sàng? Vì tình trạng của cậu quá kỳ lạ, cho nên tôi không có gọi bác sĩ. Hắn gật gật đầu. Cậu làm vậy là đúng đó. Thể chất của hắn không giống như người thường. Nếu như để cho mấy tên cuồng y học thấy, nhất định sẽ đòi mổ xẻ hắn ra mà nghiên cứu. Cậu là thuật sư, còn có trình độ không tồi. Quá khen. Tôi cũng không có lợi hại lắm đâu. Sư phụ cậu là ai? Không phải tôi đã nói với cậu sao? Sư phụ của tôi chỉ là một thầy lang ở miền quê đó. Không biết bây giờ đang chạy chơi ở đâu nữa. Thầy lang miệt vườn không có bản lĩnh dạy ra học trò như vậy. Có lẽ là một cao nhân ẩn sĩ. Làm sao thế? Sư phụ của tôi rất nghèo đó. Tôi tài giỏi như vậy là do bản thân tôi tài hoa đó. Là trăm ngàn người mới tìm được một. Là tôi là rồng phượng trong chốn người đó. Diệp Đình Vân cười cười. Sư phụ cậu có biết là cậu nói như vậy hay không? Giang Thế Bạch cạn lời. Hiện giờ thông tin liên lạc phát triển, chuyện cậu trở thành con nhà giàu đã loan ra khắp nơi. Nếu như sư phụ cậu là người bình thường thì cũng đã sớm tìm cậu để đòi tiền. Giang Thế Bạch thầm nghĩ. Y nói cũng có lý. Hắn đã trở thành phú nhị đại mà lão thần côn lại không tìm đòi tiền. Thật là kỳ lạ. Ông nội tôi quen biết rất nhiều trong giới huyền thuật. Có lẽ cũng quen biết sư phụ cậu. Khi nào đi du lịch về thì có lẽ cậu tìm sư phụ cậu giới thiệu cho tôi một chút. Giang Thế Bạch nghĩ. Lão thần côn chẳng những quen biết ông nội của Diệp Đình Vân mà còn là bạn bè tâm giao. Dường như Diệp lão gia rất tín nhiệm lão đầu tử. Vậy mà lão đầu tử còn lừa định hôn ước với cháu trai của Diệp lão gia. Hay là Diệp Đình Vân đã biết điều gì? Có thể là gặp một chút. Nhưng mà tính tình của sư phụ tôi không có tốt lắm đó. Sợ rằng làm cậu thất vọng đó. Cũng không hẳn. Có lẽ là cao nhân ẩn sĩ, giống như Tảo Địa Tăng ở trong Thiếu Lâm Tự đó. Cái gì? Sư phụ của mình mà là Tảo Địa Tăng sao? Tảo Địa Tăng là đạo đức tốt, thân tàng bất lộ, tình nguyện là một người bình thường. Còn sư phụ của hắn thì một đời phong lưu, hết cách giải quyết mới phải trốn đi. Là khác nhau đó. Cậu đề cao sư phụ tôi quá đó. Ông chỉ là một lão đầu tử không nên nết, suốt ngày mặc đạo bào rách rưới, còn không thích giặt quần áo, mặc đồ hôi thối đó. Ra là vậy. Là như vậy đó. Thì ra đạo tâm của sư phụ cậu đã đạt đến cảnh giới đó. không chấp nhất với ngoại vật. Giang Thế Bạch cạn lời, từ việc ăn mặc dơ bẩn mà đoán ra lão đầu tử lại có đạo hạnh cao thâm, làm gì đến mức như vậy. Sau khi Giang Thế Bạch tỉnh táo lại, hắn đến đường hầm xem xét một vòng. Âm khí trong đường hầm đã yếu đi rất nhiều, những thi thể trong đó được mang ra đã hoàn toàn biến đổi. Giang Thế Bạch hấp thu số âm khí còn sót lại, giải quyết toàn bộ hậu hoạn. Hòa thượng đi đến trước mặt của Giang Thế Bạch cung kính. Giang thí chủ quả nhiên là cao nhân. Lão nạp đã thất kính. Ấy đại sư, người khách sáo. Giang Thế Bạch híp mắt, mơ hồ cảm thấy dường như là hòa thượng đang quan sát, đang phân tích hắn. Hình như ông ta hoài nghi, không biết hắn bị thứ gì nhập vào người hay không. Hàn huyên vài câu, không phát hiện được cái gì bất thường. Lão hòa thượng liền âm thầm thở phào, nhẹ nhõm một hơi. Giang thí chủ, tối hôm qua là chuyện gì vậy? Ta nhìn thấy có rất nhiều âm khí tràn vào trong lều sau đó biến mất. Giang Thế Bạch đáp là tôi đã rời âm khí đi rồi đó. Hòa thượng lo âu. Nếu như rời đi lỡ sau này không khống chế được thì sợ rằng lại gây họa. Đại sư, chuyện sau này thì để sau này tính đi. Lo nhiều như vậy làm gì? Con người là phải sống cho ngày nay đó. Mấy hòa thượng này lại còn tính toán cái gì mà luân hồi sau khi chết, bỏ qua bao nhiêu lạc thú cuộc đời. Di Đà Phật, là thí chủ. Là thí chủ nói đúng. Sau khi xong xuôi mọi việc, trong tài khoản của Giang Thiếu Bạch lại có thêm 30 triệu. Ngày mai chúng ta đi vài địa điểm vui chơi chứ? Cũng được. Quý Châu có rất nhiều thắng cảnh, nhưng đường xá lại khó đi. Mà đến Quý Châu thì không thể không đi ngắm thác nước. Diệp Đình Vân thoải mái đi đằng trước, Giang Thiếu Bạch đeo một cái ba lô đằng sau lưng, cánh tay khoác một cái ba lô khác, thở hổn hển theo sau. Nước. Diệp Đình Vân lên tiếng, hắn vội vàng chạy lên đưa một chai nước. Giang Thiếu Bạch rầu rĩ co mày, cảnh tượng đến hiện giờ không như trong suy nghĩ. Hắn từng tưởng tượng hai người sẽ nắm tay nhau dạo chơi, kết quả thì Diệp Đình Vân đeo kính râm, cả người nhẹ nhàng thoải mái đi trước, hắn thì vác vác mang mang. Diệp Đình Vân này cũng thật là chuẩn bị cái ba lô rõ to bắt hắn đeo. Còn rõ ràng nhiều thứ đâu có cần dùng, nhưng mà y vẫn cứ nhét cả vào, là cố tình chơi mình hay sao? Vì đang là mùa cao điểm du lịch, đâu đâu cũng toàn là người chen lấn, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến nhã hứng của Diệp Đình Vân. Đến cảnh khu, đa số là những cặp đôi nam nữ. Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch đi làm cho người ta chú ý. Vì che giấu thân phận, hai người đều đeo kính râm, nhưng một cặp kính cũng không thể nào che được nhan sắc của bọn họ. Hắn phát hiện có mấy cô gái đang giở vờ chụp ảnh selfie mà lại lén lén chụp ảnh bọn họ. Này, bên kia có anh chàng đeo ba lô rất lợi hại đó. Tớ đi theo anh ta đã lâu, đeo ba lô to như vậy mà còn không thở dốc một tiếng. Này, hai anh chàng thật là đẹp trai, mỹ nam hào hoa phóng khoáng. Ây da, nhìn thật sự là mê tít. Tớ thấy trông giống như tổng tài bá đạo và trợ lý xách túi vậy. Tiếng mấy cô nàng nói chuyện truyền đến tai của Giang Thiếu Bạch, hắn nhịn không được lườm một cái. Hắn như vậy mà lại thành trợ lý xách túi sao? Hắn là phú nhị đại, là rất ngầu lòi. Đợi bao giờ ta về, ta nhất định sẽ tìm anh hai, yêu cầu một cái công ty con để ta làm. Lúc đó ta sẽ trở thành tổng tài bá đạo thật đó. Thác Hoàng Quả Thụ là vô cùng đẹp, từ xa nhìn đã làm người ta choáng ngợp. Ở trước thác nước có rất nhiều khe sâu, ở bên cạnh thác nước có thể thấy vách đá thẳng đứng, cổ thụ dày đặc. Một bên có thể nhìn thấy hoa thơm cỏ lạ. Ở hố nước dưới thác sâu thăm thẳm, bọt nước đang phun lên không trung, sương mù bay lên mù mịt dưới ánh nắng chiều. Cầu vồng hiện lên, ánh nắng chiếu qua, đẹp không tả xiết. Đối diện với thác nước có xây đình nghỉ mát, trông vô cùng tao nhã. Diệp Đình Vân đi đằng trước, Giang Thiếu Bạch hớn hở đi lên đình nghỉ mát. Bạch thủy như miên, bất dụng cung đạn, hoa tự tán. Hồng hà tự cầm, hà tu toa chức, thiên sinh thành. Ấy, câu đối không tồi. Diệp Đình Vân nhìn sang là không tồi, không tồi. Ở dưới rừng cây rậm rạp, có một cái cầu thang đá quanh co đi lên ven hồ. Ở trên hồ có đường thông đến thủy liêm động. Ở dưới thác nước, cách Hoàng Quả Thụ không xa, có có khách sạn xây theo kiến trúc bố y. Ở bên bờ cạnh thác nước có một pho tượng bằng đá cẩm thạch. Giang Thế Bạch vừa thấy khách sạn lập tức có cảm giác như được cứu. Hắn vô cùng bội phục Từ Hà khách. Dưới tình huống giao thông không thuận tiện, chỉ dựa vào mấy lời đùa cợt mà đi nhiều nơi như vậy. Hôm nay hắn đi theo Diệp Đình Vân đã hơi mệt, bèn dứt khoát ở lại khách sạn này. Lộ trình vốn dĩ cũng không làm mệt hắn được, thế nhưng cánh tay của hắn thì có chút vấn đề. Có rất nhiều âm khí đang tụ tập trên cánh tay phải. Lúc đầu thì không biết, nhưng đi bộ một lúc hắn phát hiện cánh tay trầm xuống, cảm giác như đang xách mấy trăm cân, cho dù là trên tay không xách gì. Hơn nữa cánh tay càng ngày lại càng nặng nề, giống như là sức nặng của toàn thân đều tập trung lên cánh tay. Giang Thế Bạch cao mày, cảm thấy cánh tay không nghe theo lời điều khiển. Hắn nếu như không nghĩ biện pháp, âm khí sẽ điều khiển cánh tay, hậu quả là khó lường. Giang Thế Bạch thử đánh nhẹ một cú lên bàn, cái bàn lập tức chia năm xẻ bảy. Cánh tay gây phiền phức cho hắn, nhưng xem ra uy lực tăng lên nhiều. Có lẽ lúc này đã đạt đến trình độ đau thương bất nhập. Nếu như hắn tìm đủ các bộ phận khác của Civil dung nhập vào thân thể, vậy là hắn trở thành Superman. Đương nhiên, nếu như xảy ra sơ suất, hắn mất đi ý thức, sẽ bị Civil chiếm lấy cơ thể. Thế nhưng, dù hắn giữ được ý thức, thì một cánh tay đã nặng nề như vậy. Nếu như hắn dung hợp toàn bộ cơ thể Civil, thì không biết còn nặng đến cỡ nào. Đến lúc đó, không chừng hắn không còn có sức lực mà nhấc chân lên vậy. Hết chương 145. Hết tập 24. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.